Hồi ức Lý Chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 6 trong Lữ đoàn Ma. Ở kỳ trước, các bạn đã biết, đang đêm bọn phỉ lẻn về bản Luông, đốt phá nhà ông Vạn, nhà của thầy Mo, nhà của Sùng Lù, rồi bọn chúng cướp hết lợn, gà, lương thực và bắt cả hai bố con của ông Vạn và cô Làn đi theo bọn chúng. Khi A Sinh và tiểu đội của Can tới nơi thì đã trễ mất một đêm. Can đã lập tức cho tiểu đội đuổi theo bọn phỉ tới khu rừng đá đen. Mời các bạn cùng nghe các diễn biến tiếp theo. Mới tờ mờ sáng, núi rừng như còn đang ngái ngủ trong màn sương trắng đục. Trong hang ở bên cạnh bếp lửa, Vòng Sán đã thức dậy, nhưng vẫn còn nằm trên tấm đệm. Chợt Vòng thấy ở ngoài cửa hang ồn ào nhiều tiếng người. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy tên Quảng Đức đã lại gần. Ông Vòng à, chúng ta chuyển đến căn cứ mới cho an toàn hơn. Vòng Sán choàng ngay dậy, thấy quần áo của Quảng Đức vẫn còn ướt sương đêm và bên mình đeo vũ trang đầy đủ. Vòng chưa biết gì về việc làm của hắn đêm hôm qua, nhưng cũng nhanh nhẹn quàng khăn gói quần áo của mình qua vai, xỏ giày rồi định bước ra ngoài cửa hang, nơi đang có nhiều tiếng người mà Vòng đoán là bọn chúng đang chuẩn bị để chuyển căn cứ. Ông Vòng theo tôi, ta không cần đi ra ngoài ấy. Chúng nó đã biết địa điểm mới và con đường đi tới đây rồi. Ta đi lối khác. Nói xong, Quảng Đức nhanh nhẹn châm một ngọn đuốc vào đống lửa rồi xăm xăm đi trước. Ông cứ theo tôi, chúng nó sẽ thu dọn chỗ này trước trời sáng. Quảng Đức lách nghiêng người vào một cái khe đá mà đi. Vòng Sán cũng theo sau hắn với cái vẻ khó khăn vì khổ người to lớn vạm vỡ quá. Đường trong khe đá có những chỗ phải nằm xuống trườn như con rắn, có những chỗ đi khá rộng và bên cạnh lại còn nghe có tiếng nước chảy róc rách. Tiện trên đường đi, Vòng Sán nhặt một hòn đá có cạnh sắc cầm ở tay. Ông nhìn thấy lối đi chứ, cứ theo đúng vết chân của tôi, kẻo xa xuống khe nước đấy. Tránh nguy hiểm vì ta chưa biết nông sâu ra sao. Vòng Sán chỉ vâng rồi chăm chú quan sát các khe đá, mỗi khi đến những chỗ rẽ phải hay rẽ trái, Vòng lại khẽ vạch một đường chéo vào cái vách đá vì biết là con đường bí mật này sẽ thông đến một nơi khác xa hơn. Đi đã lâu mà hai người vẫn còn phải len lỏi trong hang ngầm. Quảng Đức đã châm đến ngọn đuốc thứ ba mà Vòng Sán vẫn thấy cái lối đi thăm thẳm mãi. Có lúc còn phải lội nước lép nhép mất từng đoạn dài. Chúng ta đến nơi này an toàn lắm. Lực lượng biên phòng co tung quân đi truy lùng cũng không dám bén bảng tới căn cứ của ta đâu. Theo trinh sát cho biết, sau khi tôi vừa cho quân xuống núi trở về thì cái bọn trinh sát biên phòng đã được nhiều lực lượng chi viện đang tìm cách theo dấu vết của chúng ta. Vòng Sán nghe chỉ ừ ào vì Vòng đã nghĩ là đêm hôm qua bọn phỉ đã cướp bóc ở một bản nào đó và nay đang bị biên phòng truy đuổi nên bọn chúng vội vã di chuyển căn cứ như vậy. Hang sâu ngoắt ngoéo, nhiều khe động hiểm trở, chỉ cần sơ ý một chút là có thể ngã xuống vực sâu thăm thẳm. Cứ như căn cứ này thì đúng là dù cho biên phòng có đưa lực lượng nhiều đến mấy cũng chịu, không có thể xông xáo đuổi theo bọn chúng được. Chỉ cần ở khe vách nào đấy, bọn chúng cài một hai quả mìn mạnh thì đủ có thể tiêu diệt tất cả, nếu không cũng sẽ đánh sập hang rồi bít kín luôn lối đi, chôn sống những ai dám mạo hiểm vào đây. Hai người đi im lặng ở trong hang, âm u, mát lạnh, tiếng nhựa chám xèo xèo cháy, tiếng tàn đóm còn đỏ lửa rơi xuống cái mặt đá ẩm reo lên trước khi tắt ngấm, khẽ đập vang vào vách đá. Vòng Sán thấy Quảng Đức thông thạo con đường này, biết là hắn đã nghiên cứu nắm rất vững từng lối rẽ, tay phải hay trái, nên khi đến chỗ rẽ nào hắn không có cần dừng lại mà cứ đi tiếp. Mãi sau mới thấy Quảng Đức bắt đầu leo lên vách đá, không có bậc, đường lên cao đã thấy gió thổi hun hút. Chúng ta sắp đến nơi rồi ông Vòng ạ. Nói như vậy nhưng cũng phải đi mất hơn một nửa giờ đồng hồ nữa mới thấy Quảng Đức cắm ngọn đuốc vào khe đá rồi sải bước đi nhanh trên các bậc đá xếp ngay ngắn, chứng tỏ có bàn tay của con người đã cải tạo lại nơi này. Chợt Vòng Sáng thấy ánh sáng mặt trời chiếu từ trên cao xuống, một cái khoảng rộng lớn đủ sức chứa được vài trăm người. Lòng hang phẳng như đã được bạt đi và có ánh sáng chiếu xuống, nên những nhũ đá óng ánh đủ màu sắc rất đẹp. Trong lòng hang đã thấy kê bàn ghế đầy đủ, ở một góc hang còn thấy có một vũng nước lớn trong vắt có thể nhìn xuống tận đáy. Nước trong khe đá vẫn đang chảy ra và nước ở vũng đầy tràn lại theo đường hang chảy ra ngoài xuống một cái khe sâu khác. Vòng Sán khẽ rúng tay xuống nước, thấy lạnh buốt như sờ vào băng đá. Ở nơi đây đúng thật là thuận lợi cho việc trú quân, chứng tỏ bọn chúng sẽ cắm chốt lâu dài ở căn cứ này. Chúng ta chịu khó sống ở đây một thời gian nữa thôi, sau đấy thì tôi sẽ trở về lãnh địa của mình. Và lúc ấy mong ông Vòng Sán vui lòng cộng tác lâu dài với tôi thì hay quá. Thế còn lực lượng truy kích mà ông nói phải đề phòng bọn họ kéo đến chứ? Đất này là của nước bạn rồi, lực lượng biên phòng không có dám xâm phạm tới đây. Căn cứ này tiến thủ đều thuận lợi, sở dĩ lúc đầu ta tạm lánh họ, nhưng sau đây tôi sẽ lập thêm nhiều căn cứ khác và lực lượng cũng đông hơn thế này thì bọn chúng còn làm gì nổi được ta nữa. Ông vừa bị lực lượng biên phòng theo đuổi. Đúng đấy, ông Vòng Sán ạ, tôi cũng nói thật để ông rõ, kẻ thù đã bắt ông cũng chính là kẻ thù của tôi. Tôi tin ông cũng không thể sống chung với họ được. Thế thì chúng ta hợp lực cùng với nhau để chống họ, và chỉ trong một thời gian không lâu nữa đâu, tình thế sẽ thay đổi nhiều đấy ông Vòng ạ. Lúc ấy thì ông cứ sống trên lãnh địa của tôi và tha hồ tổ chức buôn thuốc viện theo nghề nghiệp của ông mà làm ăn. Cuộc đời sẽ không còn phải bôn ba đây đó nữa đâu. Tôi cũng mong được như thời kỳ trước đây, khi quân Pháp còn cai trị, tôi cũng đã tung hoành khắp dải núi rừng này, được họ che chở giúp đỡ. Tất nhiên là họ cũng có phần của họ. Và nếu sau này tôi được trở lại thời kỳ đó để làm ăn, tất phải nhờ vả đến ông nhiều. Chúng ta sẽ dựa vào nhau chủ yếu là để khôi phục lại quyền lợi của mình, thì dù là kinh tế hay chính trị, chúng ta đều có cùng chung một kẻ thù. Ông Vòng chắc cũng đồng ý với tôi về điều đó. Chúng ta tin nhau và sẽ trở thành bạn hữu. Hang này là bản doanh kiên cố, nhiều hang động ăn thông với nhau, thành nhiều nơi ăn ở, hội họp, có kho tàng riêng rẽ. Chỗ này thì chỉ là nơi để hội họp. Chúng ta sẽ có động riêng để ở cho yên tĩnh và thoải mái với sở thích của mình. Quảng Đức nói xong đưa Vòng Sáng đi thăm qua mấy ngách động khác có cửa đóng riêng biệt, và ở bên trong mỗi động đều có bàn ghế cùng với giường nằm chu đáo. Ông nghỉ ở đây nha, còn tôi cũng sẽ có ngăn riêng. Ông muốn sang chơi bên tôi thì ở ngay phía đầu giường có lối đi, vừa đủ một người như ông đi rộng rãi. Nhưng chỉ xin nhắc ông một điều là nếu ông có định sang chơi thì phải gọi bọn lính canh để nó báo tin cho tôi biết trước. Giữa lối đi này có vọng gác bảo vệ hết sức nghiêm mật. Ông cứ xưng tên mình, nó có nhiệm vụ thông báo cho tôi. Bề ngoài thì Vòng Sán tỏ ý không quan tâm đến những chuyện này, nhưng trong bụng lại đang nghĩ thầm. Đây quả là một hang ổ thiên nhiên kỳ lạ và hiểm hóc, mình phải cố gắng tìm hiểu kỹ từng ngóc ngách mới được. Theo tay chỉ của Quảng Đức, Vòng Sán ghé mắt nhìn vào cái lối đi ngay ở phía đầu giường, thấy những tảng đá được sắp đặt thành các bậc thang lên phía trên cao. Nơi ở của Quảng Đức cao hơn căn động của Vòng Sán. Thế nếu muốn ra ngoài chúng ta sẽ đi bằng lối nào, vì chúng ta đến đây hoàn toàn theo đường lối đường ngầm? Vòng Sán hỏi. Ở cái chỗ hang rộng rãi sẽ có đường đi ra ngoài núi. Ông muốn ra ngoài hang chơi một chút cho thoáng đãng, xin mời ông cứ đi, nhưng cũng xin ông đừng đi quá xa. Vì cửa hang ở bên này đã là đất của nước bạn, biết đâu lại có lực lượng biên phòng của họ tuần tra bắt gặp. Tôi được đặt chân lên tổ quốc của tôi là may mắn rồi, tuy chưa được về đến quê hương Tùng Phu, nơi quê cha đất tổ. Chỉ cần chút thời gian sẽ có lúc ông về quê một cách đàng hoàng. Quảng Đức nói một câu lấp lửng xa xôi đầy ý nghĩa rồi nhìn Vòng Sán cười. Xin mời ông ra hang lớn vào khoảng 7 giờ tối. Chúng tôi đã làm một bữa tiệc chính thức để mừng gặp gỡ ông và cũng là để mừng cho căn cứ này được vững mạnh hơn nữa. Còn bây giờ xin lỗi ông, tôi phải đi xem xét mọi công việc nơi ăn trốn ở của các bộ hạ, thu xếp để ổn định cuộc sống ở căn cứ địa này. Xin mời ông cứ tự nhiên, ông cứ nghỉ đi nha, đến bữa ăn sẽ có quân mang thức ăn tới tận đây hầu ông. Xin cảm ơn ông. Quang Đức giơ tay chào Vòng Sán rồi khẽ vỗ tay ba cái. Lập tức trong khe vách có một tên phỉ to lớn, tay mang tiểu liên lẳng lặng đi theo sau Quang Đức để bảo vệ. Quang Đức vừa đi kiểm tra các hang động, vừa suy nghĩ lại lần gặp thượng cấp trước đây chừng mấy tháng, đã giao nhiệm vụ cho hắn trước khi hắn được phái trở về mảnh đất cũ, nơi đã sinh ra hắn. Lúc này là thời cơ thuận lợi để anh trở về địa bàn cũ, xây dựng lực lượng, gây thanh thế lớn mạnh, chờ đại quân sang cùng phối hợp hành động. Trước hết anh cần phải tạo ra được một sự kiện đánh vào lòng mê tín của người dân tộc để có thể mở rộng khu vực hoạt động. Sau đấy anh sẽ tổ chức ra quân hoạt động quanh khu vực căn cứ rồi mở rộng dần ra cả vùng biên giới này. Chúng tôi sẽ cung cấp cho anh đầy đủ vũ khí, đạn dược, quân trang và lương thực, thuốc men. Còn về người thì anh sẽ tuyển mộ trong số tay chân cũ của ông thân sinh ra anh và trong số những người dân tộc ở địa phương. Đấy là hai nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch mà chúng tôi đã đặt tên là Mặt Trời Chiếu Phương Nam. Anh cố gắng hoạt động gây dựng lại cơ đồ của thân sinh ra anh và đừng để phụ lòng tin cậy của thượng cấp đã tận tình giúp đỡ anh. Tới lúc này, Quang Đức thấy rằng hắn đã thực hiện được kế hoạch thứ nhất chu đáo. Hiện nay cả một vùng rộng ở chân dãy núi Bát Đại Sơn này hoàn toàn do hắn kiểm soát. Nhân dân không có ai dám qua lại vùng này nữa và căn cứ thiên nhiên đã dành cho hắn thật an toàn, kín đáo, tiến hay thoái đều có địa lợi. Về phần Vòng Sán, sau khi thấy Quảng Đức và tên vệ sĩ đã đi khuất vào một ngách đá, Vòng Sán mới đến bên chiếc giường có trải đệm cỏ, ngả mình xuống nghỉ, đưa mắt nhìn cái chỗ thông lên cao, thấy một mảng trời xanh. Vòng biết nơi ấy là đỉnh núi, vì nếu là ở sườn núi thì chỉ nhìn thấy rừng xanh mà thôi. Vòng đưa mắt quan sát tìm một lối lên, nhưng cái vòm hang cao vút, phẳng, không có một chỗ nào để có thể đặt được bước chân, trừ phi mình có thể biến thành cái con thạch sùng hay con rắn mối thì may ra mới leo lên được. Vòng Sán đã nghĩ thầm, mình là khách hay là một tù nhân quan trọng đây? Thôi thì hãy cứ tạm lấy nơi này để trú chân, trong lúc phải trốn tránh công an và dân quân, còn hơn là ngủ ở trên cây, ăn quả rừng thay bữa. Trong căn động im lặng, tĩnh mịch, mặc dù Vòng Sán muốn biết hoạt động của bọn phỉ, nhưng Vòng thấy chưa cần phải hấp tấp tìm hiểu vội, vì trước sau thì cũng sẽ được biết tất cả. Đừng làm vội vàng mà bọn chúng sinh nghi ngờ. Theo như Quảng Đức nói, bọn chúng sẽ làm một bữa tiệc lớn, tất phải có nhiều người tham gia. Và việc chuẩn bị cho bữa tiệc phải rộn ràng, mà sao lại im đắng đến thế này? Bọn phỉ này ở trong hang động nào mà kín tiếng như vậy? Ngay cái lối đi ở trong hang ngầm, nơi khu rừng đá đen đến đây cũng thật bất ngờ. Nếu như không thành thạo đường đi thì sẽ rất dễ bị lạc sâu mãi vào trong lòng đất và để rồi sẽ tự mình chôn sống luôn dưới cái dãy núi đá khổng lồ này mà thôi. Vòng Sán đang nằm suy nghĩ đến mọi chuyện xảy ra từ hơn một tuần nay, chợt giật mình vì nghe có tiếng động mạnh ở ngách bên phải. Vòng quay phát lại và choàng ngay dậy với cái ý thức cảnh giác. Nhưng hóa ra đó chỉ là hai tên phỉ bưng cơm rượu vào mà thôi. Bọn chúng đặt cái mâm cơm lên tảng đá ở ngay giữa động và mời Vòng ra ăn. Ăn xong tôi muốn ra ngoài núi một chút. Xin mời ông đi lối này có đường ra sườn núi và bên cạnh có dòng nước chảy ngầm từ trong khe đá ra. Ông phải chú ý kẻo mà sa chân xuống đấy. Chúng tôi cũng đã được lữ trưởng dặn là phải phục vụ ông chu đáo. Các anh ở đâu mà sao hang động im lặng đến thế? Chúng tôi ở thành từng toán theo đơn vị đại đội trong các hang động quanh đây cả thôi. Vì có lệnh của lữ trưởng nên không có việc gì thì tụi tôi không ai được tự tiện đi lại lung tung đến các nơi khác. Tôi muốn tắm rửa một chút lại phải ra ngoài chỗ có nguồn nước lối đi ra núi à? Không, ở ngay trong động này cũng có, xin mời ông lại xem. Vòng Sán bước theo tên phỉ đến góc động thì thấy có một vũng nước lớn bằng cái nia, nước từ ở trên cao cứ chảy đều xuống, tràn đầy thì lại chảy đi khe khác. Cũng đầy đủ tiện nghi đấy chứ nhỉ? Đây là do thiên nhiên tạo ra hay có bàn tay con người làm? Phần lớn là do thiên nhiên tạo ra cả, thưa ông. Chỉ có một vài nơi là do lữ trưởng sai chúng tôi nổ mìn phá đá tạo thành. Thật là kỳ diệu. Ngoài lữ trưởng ra, chúng tôi cũng chưa được biết các ngách hang động và lối thông nhau đi lại ở các nơi ấy. Chúng tôi ở đâu thì chỉ được biết ở quanh nơi ấy thôi. Thôi được rồi, các anh ra ngoài, khi nào cần có việc gì tôi sẽ gọi. Ông cứ vỗ tay hai lượt là sẽ có người vào gặp để ông sai bảo. Rồi hai tên phỉ cúi chào Vòng Sán bước ra khỏi căn động. Vòng Sán đến bên bàn đá ăn cơm, thấy có đầy đủ cơm, rượu và có cả mấy quả táo to thơm để tráng miệng. Vòng đã ăn rất ngon vì đã mấy ngày qua ở nhà Sùng Lù chỉ có rượu và thịt nướng. Ăn xong bữa, Vòng Sán lại cái gốc động vốc nước rửa mặt rồi đi quanh nơi ở một chút. Thấy có tới 3-4 cái ngách thông đi các nơi, nhưng Vòng không đi vào những con đường ấy làm gì mà quay về giường nằm nghỉ. Vòng đã ngủ rất ngon và chỉ khi có người gọi tới 3-4 lần ở ngay đầu giường, Vòng mới tỉnh dậy. Ông ngủ say quá. Chết, xin lỗi ông, đừng ở nơi an toàn và thanh thản như thế này nên tôi yên tâm ngủ ngon như vậy. Mấy hôm trước chỉ chập chờn lo sợ cái bọn đang lùng sục mình. Mời ông ra dự tiệc, hôm nay chúng ta còn được đón cả thượng cấp về dự và nghe chỉ thị về hướng hoạt động sắp tới. Vòng Sán bước theo Quảng Đức ra cái chỗ hoang rộng, đã thấy có hàng trăm ngọn nến được thắp sáng cắm la liệt ở các vách đá. Ở ngay giữa hang còn có một đống lửa cháy to rừng rực. Xung quanh đống lửa là những dãy bàn, trên bày các món sơn hào hải vị và những chai rượu nhãn của Trung Quốc. Quảng Đức mời Vòng Sán đến ngồi bên cạnh mình, đưa mắt nhìn quanh một lượt như điểm mặt mọi người. Đại đội trưởng 403 đâu? Thưa lữ trưởng đại đội 403 ở ngoài cửa hang cắt canh gác và để đón thượng cấp ạ. Cho các anh ngồi vào chỗ theo thứ tự từng đại đội. Cả đám đông lập tức kéo vào ngồi, ồn ào nói chuyện cười vang cả hang. Vòng Sán nhẩm tính bọn chúng phải có chừng 40-50 tên. Không biết bọn chúng đại diện cho đơn vị mà Quảng Đức gọi là đại đội hay bọn chúng chỉ có như vậy. Trong số này, Vòng Sán thoáng thấy cái bóng thấp nhỏ của Giàng Hầu đang len lỏi tìm chỗ cho những tên thuộc đơn vị của hắn ngồi. Khi hắn đi qua, Vòng Sán khẽ nói, chào anh Giàng Hầu. Giàng Hầu cười tít mắt và như để tỏ ra cho đồng bọn biết là hắn đã quen được ông khách của lữ trưởng và là một người rất giỏi võ nghệ, có thể nói là nhất căn cứ bây giờ. Sau cái buổi tối đa hạ xảo mần nên hắn tuy giữ lễ phép nhưng cũng tỏ ra hơi có chút bà là quen thuộc. Hắn đã cố tình nói to cho mọi người quanh đấy biết cái mối quan hệ này. Xin chào ông Vòng, ông được khỏe mạnh không? Từ ngày được gặp ông đến hôm nay mới chính thức dám tự nhận là cùng một tổ chức với ông đấy. Thì trước sau chúng ta cũng sẽ gặp nhau mà, anh chả đã nói thế là gì. Vâng vâng, đúng đấy, tôi không có bao giờ quên ơn ông. Có ông nên tôi mới có được cơ hội như thế này. Đúng lúc ấy thì có rất nhiều người cầm đuốc sáng ở ngoài cửa hang đi vào. Quảng Đức đứng phắt dậy rồi hô to, thượng cấp đã đến. Cả đám người đang ồn ào hỗn loạn tự nhiên im phăng phắc rồi đứng vội cả dậy, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nữa. Vòng Sán cũng đứng dậy, chăm chú nhìn xem thượng cấp là ai. Dưới ánh đuốc rực sáng, Vòng thấy một người to, béo, mặc quần áo đại cán, đội mũ dạ bước vào. Theo sau có hai tên phỉ cầm tiểu liên đi hộ vệ, và sau nữa là mấy tên phỉ đang cầm đuốc soi đường. Đại đội trưởng 403 chính là Sùng Lù. Hắn tiến lên mấy bước đứng nghiêm báo cáo với lữ trưởng 301, tức Quảng Đức. Báo cáo lữ trưởng, tôi đã đưa thượng cấp đến và đã cắt người canh gác cẩn thận xung quanh căn cứ cả rồi. Xin lữ trưởng cho chỉ thị. Tốt, anh về chỗ ngồi. Quảng Đức vội đến trước mặt thượng cấp chào theo kiểu quân sự và đưa tay mời người to béo ngồi vào chiếc ghế trước bàn tiệc dành riêng ở chính giữa. Báo cáo thượng cấp, hôm nay chúng tôi lại được đón tiếp thượng cấp xuống Úy Lão anh em, và cũng xin được giới thiệu với thượng cấp ông Vòng Sán, người mới gia nhập lực lượng của tôi. Người to béo đến ngồi vào chỗ danh dự của mình, liếc nhìn Vòng Sán khẽ gật đầu chào. Vòng Sán cũng cúi đầu đáp lễ, nhưng lại nhíu mày suy nghĩ, vì trông người được gọi là thượng cấp ấy quen thuộc lắm, Vòng đã gặp nhiều lần ở đâu thì phải. Trong lúc Vòng Sán còn đang mải mê để tâm, nghĩ lại những người đã từng gặp để cố nhớ ra người thượng cấp ấy, thì thấy ồn ào, mọi người đã được lệnh ngồi xuống cả và tiệc rượu bắt đầu tiến hành. Những tên phục vụ bữa tiệc nhốn nháo chạy đi chạy lại, bày xếp các món ăn và mở rượu rót ra những chiếc cốc vải. Sau mấy lời nói của Quảng Đức, cả bọn được tự do ăn uống thoải mái. Bọn chúng không còn nghĩ gì đến lễ phép và sự có mặt của thượng cấp mà đang thi nhau nốc rượu, ăn uống nhồm nhoàm như những kẻ phải chịu đói lâu ngày nay mới được ăn. Lữ trưởng ba thì luôn tay rót tiếp rượu vào cốc của thượng cấp. Đã sau mấy lần bồi tiếp, câu chuyện của thượng cấp đã bắt đầu rôm rả. Nhưng Vòng Sán thì không tin ở cái sự dễ dãi buông thả của tên gọi là thượng cấp. Vì trong câu chuyện bên bàn tiệc, thỉnh thoảng hắn lại quay sang hỏi Vòng Sán, quê chính ông ở đâu? Thưa thượng cấp, tôi sinh ra ở Hà Nội, nhưng được bố mẹ cho biết quê cha đất tổ chính ở Vân Nam, bản Tung Phu, huyện Nghiễn Sơn. Ông Vòng là người Trung Quốc à? Bố tôi là Vòng Cẩu, mẹ là Lìn, người Trung Quốc chính gốc. Bố mẹ ông trước đây làm gì? Hai ông bà còn được mạnh khỏe không? Bố mẹ tôi mất cả rồi. Trước bố tôi đi bán phá xa, còn mẹ tôi đẩy xe bán tỉm sắm bao. Tỉm sắm bao tức là bán lạc rang với húng liều và bán bánh bao ạ. Lữ trưởng ba cũng xen vào câu chuyện. Thưa thượng cấp, ông Vòng đây là người đứng đầu tổ chức buôn thuốc phiện dọc theo biên giới này từ lâu rồi. Ai cũng biết tiếng ông ấy và ai cũng phải nể vì ông ấy là người có võ nghệ rất cao cường. Làm cái nghề như tôi phải cạnh tranh luôn, không có ít miếng võ để phòng thân thì không có thể sống được đến bây giờ đâu. Đúng đấy, ông Vòng về cộng tác với Lữ trưởng ba thật là hợp. Tên thượng cấp lại nói làng sang vấn đề khác, rồi bất chợt hắn lại nhìn Vòng Sán hỏi một câu có vẻ như bâng quơ. Tại sao ông Vòng lại gia nhập đơn vị của Lữ trưởng? Đang ăn, tên thượng cấp hỏi đột ngột như vậy, nếu Vòng không có ý dè chừng trước thì rất dễ lúng túng. Vòng Sán điềm tĩnh nhai một miếng, uống thêm một hớp rượu rồi mới thong thả trả lời. Vòng tôi đã từng tung hoành khắp dải núi rừng biên giới, nhưng con người ta ai cũng có lúc lỡ vận. Tôi đã bị mấy kẻ tâm phúc làm phản báo cho bọn công an biết nơi ở, nên bọn chúng ập đến bất ngờ và đành chịu thất bại với chúng. Ông có võ nghệ giỏi lắm mà. Nếu chỉ có dao hay tay không thì Vòng Sán cũng không dễ chịu để cho bọn họ bắt được dễ dàng như vậy đâu. Bọn chúng có súng mà Vòng Sán thì tay không. Hình như ông cũng đã từng tay không mà còn bị còng khóa số 8 mà vẫn có thể đánh ngã 3 tên công an dẫn giải có súng trong tay cẩn thận. Đúng vậy, Vòng đã hại cả 3 thằng trong lúc chúng nó có súng, nhưng là vì bất ngờ. Còn khi bọn chúng bắt Vòng tôi thì chúng cầm 55 súng trong tay chĩa vào mình, chỉ chờ mình động đậy một chút là chúng bắn ngay, nên Vòng đành phải chịu thất thủ để cho chúng bắt và chờ cơ hội như sau này đã xảy ra đó. Sau xảy ra sao nữa? Vòng và anh Giàng Hầu cùng bị bắt giam, đã có thử sức nhau và khi cùng bị dẫn giải về tỉnh, Vòng đã lừa lúc bọn chúng sơ hở, đánh ngã cả 3 tên và chạy thoát. Sau đấy thì anh Giàng Hầu giới thiệu Vòng đến với ông ba. Trả lời như vậy nhưng Vòng lại nghĩ, chúng cũng đã thừa biết mọi chuyện về ta mà còn làm như là chưa biết gì. Mời ông nâng cốc. Ta chúc mừng cho sự hợp tác này thêm chặt chẽ và lâu bền. ông về giúp ông ba, cũng như hổ đã có nanh vuốt, nay lại thêm cánh, tha hồ mà hoạt động. Ông Vòng có gia đình chưa? Tôi là con một, cha mẹ mất sớm nên còn cô độc lắm, nhất là lại làm cái nghề như tôi, càng không có thì giờ nghĩ đến gia đình riêng. Ai cũng phải có vợ, có chồng, tình nghĩa gia đình sẽ giúp cho ông Vòng đỡ trống trải, nhất là khi về già muốn yên thân lập nghiệp. Tiếc rằng tôi chưa gặp được dịp mà cứ phải bôn ba mãi, bây giờ lại đang phải lẩn tránh cái tụi công an và dân quân đang luôn theo sát để nhè bắt lại tôi đây. Chợt thượng cấp quay lại nói nhỏ với Quảng Đức, Lữ trưởng ba đứng ngay dậy rồi nói to. Anh em yên lặng nghe thượng cấp ra lệnh đây. Các dãy bàn tiệc bỗng chốc đều im phắc, những tên đang nhai dở cũng phải ngậm miệng cố nuốt cho xong miếng ăn. Hôm nay anh em ta họp mặt đông đủ, kể ra cũng còn vắng những người đang làm nhiệm vụ canh gác, nhưng lực lượng ban đầu của Lữ trưởng ba thế này đã là mạnh rồi đấy. Này, để giúp cho Lữ trưởng và anh em có thêm sức mạnh hoạt động, tôi đã đề nghị lên cấp trên viện trợ thêm cho anh em đầy đủ vũ khí, đạn dược, quân trang và lương thực. Kể từ hôm nay tôi coi như đây là đơn vị đầu tiên làm nhiệm vụ lớn đối với tổ quốc vĩ đại của chúng ta. Đến đây thượng cấp dừng lại nói với Quảng Đức, cho mang vào. Quảng Đức phất tay ra hiệu, lập tức mấy người đứng ở cửa hang nhanh nhẹn khuân vào những kiện hàng nặng chất một đống to ở góc hang xa đống lửa, chỉ vào những kiện hàng thượng cấp nói, đây là chuyến viện trợ đầu tiên để anh em sử dụng, và chỉ cần anh em có những hoạt động tích cực, chúng tôi sẽ không để anh em phải thiếu thốn về ăn mặc vũ khí. Mọi sự ưu tiên dành cho các anh em làm nhiệm vụ mở màn cho chiến dịch sắp tới là cần thiết. Phải mở rộng địa bàn hoạt động, phải phát triển thêm lực lượng, nếu cần bắt thêm người, buộc họ phải theo mình. Phải làm cho sôi sục cả cái dải núi rừng này để phá tan âm mưu lập vành đai thép của công an, biên phòng. Vòng Sán vừa nhấp hớp rượu, tuy uống được nhiều, nhưng thường trong những bữa tiệc như thế này, Vòng uống rất ít để giữ cho mình tỉnh táo. Thấy tên thượng cấp nói như vậy, Vòng nghĩ thầm, đây không phải là câu chuyện nổi phỉ để cướp bóc của nhân dân nữa rồi, mà đã là một âm mưu chính trị để phục vụ cho kế hoạch quân sự sau này. Chợt Vòng khẽ lên một tiếng vì đã nhận ra thượng cấp là ai rồi. Thì ra thượng cấp chính là ông chủ hiệu thuốc Bàn Sinh Đường ở Phó Bảng. Một thời gian người ta thấy ông ta đóng cửa hiệu, tưởng ông có việc nhà bận, nhưng 4-5 hôm sau vẫn thấy cửa đóng im ỉm. Có người tò mò nhìn qua khe cửa thấy nhà vắng tanh, lúc bấy giờ mới vội đi báo cho chính quyền biết. Khi cán bộ đến nhà của Bàn Sinh Đường thì thấy cả gia đình của ông ta đã chuyển đi đâu mất. Thì ra ông Bàn Sinh Đường chính là cán bộ tình báo của nước láng giềng. Làm xong nhiệm vụ điều tra mọi tình hình đã được rút về nước. Tuy Vòng Sán nói khẽ trong lúc ồn ào, nhưng người thượng cấp vẫn nghe được tiếng nói bất thường của Vòng. Ông Vòng có điều gì thấy lạ đấy? Không, tôi nghĩ là sẽ lại chạm trán với bọn công an, biên phòng, nhưng ở tư thế khác trước rồi. Đúng đấy, tôi có ý kiến giao cho ông trọng trách là người giúp việc cho Lữ trưởng. Tuy ông chưa có cấp bậc rõ ràng, nhưng thời gian sau này qua việc làm của ông và có ý kiến của Lữ trưởng, chúng tôi sẽ chú ý đến vấn đề này. Còn từ nay ông sẽ đi liền với Lữ trưởng để cùng bàn bạc công việc chung. Nhưng mọi quyền quyết định chỉ huy vẫn do Lữ trưởng trực tiếp ra lệnh cho tất cả thuộc cấp. Tôi sẽ xin gắng sức làm tròn nhiệm vụ của mình. Chúng tôi tin ở năng lực của ông. Bữa tiệc lại tiếp tục trong tiếng cười nói hỗn loạn của những tên phỉ, mặt mũi đỏ gay, ăn nói trợn trạo, và có những tên đã cởi hết cả khuy áo ngực, phanh ra, cây ngực bóng nhẫy vì mồ hôi và rượu đã ngấm ra chân lông. Đúng vào lúc ấy thượng cấp đứng lên, Lữ trưởng ba cũng đứng lên theo đưa tiến thượng cấp ra ngoài. Trong hang chỉ còn lại cái đám người đang đứng ngồi lố nhố, có những tên đã bò cả ra nền đá, gào lên những câu nói không có nghĩa gì cả. Tên nào cũng đang cố nói cho to như là để cho người khác nghe, nhưng không tên nào nghe được lời của tên nào. Bọn chúng chửi thề, nói tục, đua nhau uống rượu, rồi hò hét như một đám người điên. Vòng Sán thấy họ đi ra ngoài cửa hang một lúc lâu mới thấy Quảng Đức bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên ăn uống tiếp. Ông Vòng đồng ý với công việc mà thượng cấp đã nói với ông chứ? Thì tôi đến gặp ông có phải chỉ để uống rượu và ăn thịt đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau làm hết sức mình những điều thượng cấp đã chỉ bảo. Sau đây ông ba đã có ý định về kế hoạch hành động chưa? Ngày mai bọn chúng ta sẽ xuống các địa bàn để hành động, trừ những tên có nhiệm vụ phải bảo vệ căn cứ. Tôi muốn được quan sát địa thế hang động này để khi cần hoạt động không phải lúng túng. Mà theo tôi thấy thì căn cứ thiên nhiên này đúng là hiểm hóc lắm. Nếu ta có kế hoạch cải tạo lại thì thật là một căn cứ bất khả xâm phạm. Vòng Sán tôi cũng đã đi từng thiên sơn vạn thủy, nhưng chưa hề gặp được nơi lý tưởng như thế này. Thật là một hang động kỳ ảo để dành cho ông ba xây dựng căn cứ. Tôi chưa nắm được hết các lối ra vào trong hang để có thể giúp ông ba kế hoạch canh gác bảo vệ cho tốt. Lúc nãy thượng cấp đã giao trách nhiệm cho ông, tuy chưa phải là phó chỉ huy, nhưng tất cả bọn chúng cũng đều hiểu là ông cũng có quyền để mắt vào mọi công việc. Còn khi chỉ thị cho chúng làm việc gì, tôi sẽ bàn với ông và rồi đích thân chỉ cho bọn chúng mọi hành động. Tôi đang muốn lên một sơ đồ các ngóc ngách ở trong hang ngầm, thông các hang động và đường ra ngoài để nếu có biến thì mình thủ cũng kín mà tiến cũng hay. Ông cứ việc làm, nhưng phải giữ thật bí mật, chưa tin được chúng nó đâu. Còn tôi thì đã nắm sơ đồ ấy trong đầu của mình rồi. Ông đã từng ở đây lâu rồi sao? Căn cứ này tôi tìm ra hầu như do thiên nhiên tạo thành. Tuy vậy tôi cũng đã có cho nổ mìn phá mấy lối đi thông từ động này sang động khác. Bữa tiệc kéo dài mãi tới khuya, một số tên còn tỉnh táo thì về nơi mình ở, còn những tên đã say khướt nhưng vẫn nắm trong tay cái chai rượu đã cạn thì nằm ngang dọc lăn lóc cạnh đống lửa dưới chân các bàn ghế để ngủ. Quảng Đức và Vòng Sán cũng lui về động của mình. Cả ngày hôm sau Vòng Sán không gặp Quảng Đức, còn những tên phỉ đêm hôm qua say mềm thì cũng đã đi hết, căn cứ chỉ thấy còn lại có mấy tên canh gác. Ăn sáng xong, Vòng lững thững đi ra cửa hang đứng nhìn. Trước mắt vẫn chỉ thấy núi non trùng điệp. Nấp sau một tảng đá lớn có một tên phỉ cầm súng canh gác. Thấy Vòng đi ra ngoài, hắn đứng nghiêm chào mà không hỏi gì. Vòng Sán nhìn thấy nơi mình đứng là một cái sườn núi cao ngất. Ở dưới chân là thành vách dựng đứng. Hắn đang muốn tìm xem con đường mà thượng cấp đã đến bằng cái lối nào. Còn cứ thẳng cửa hang xuống chân núi thì chỉ có loài chim có cánh mới có thể bay lên được tới đây. Vòng Sán không muốn hỏi tên phỉ đường lên xuống núi mà tự lần theo lối bên phải của cửa hang đi thêm một quãng rồi quay lại rẽ sang lối đi bên trái. Lối bên này có vẻ dễ đi hơn và hình như cứ đi ngang theo triển núi đá. Vòng tính căn động của mình ở về phía này nên đã định tìm cái chỗ thông hơi từ trên đỉnh núi xuống. Nhưng quanh quẩn mãi mà vẫn không tìm thấy. Vòng lại lững thững quay trở về hang. Cũng trong cái quãng thời gian mà Vòng Sán đang lang thang thì trong căn động của mình, Quảng Đức đang hầm hầm nét mặt, trong tay cầm một chiếc gậy gỗ ngắn. Trước mặt và ngay dưới nền đá, một cô gái người Mông, tóc tai rũ rượi, nằm lăn lóc, hai tay vẫn bị trói. Quảng Đức hét lên: "A Lan, mày biết điều hãy viết thư gọi thằng A Sinh đem súng về hàng. Thằng A Sinh đang dẫn bọn trinh sát bên phòng đi truy tìm chúng tao để cứu mày. Nhưng không thể làm việc ấy được đâu. Mày gọi nó về đây, tao sẽ cho chúng mày lấy nhau và cất nhắc cho nó chóng được lên cấp. Còn nếu mày khăng khăng không chịu gọi thằng A Sinh về, tao sẽ giao mày cho cái bọn tay chân để làm vợ chung cho chúng nó." Nghe tên trùm phỉ nói vậy, A Lan dùng mình nghĩ tới cái cảnh bị rơi vào tay những tên vũ phu. Chúng sẽ giày vò đầy đọa cô đến chết. Còn ông Vạn, bố cô hiện nay, cô cũng chưa rõ bọn chúng giam ông ở đâu. Chỉ bằng là cứ nhận lời gọi A Sinh về đây, rồi sẽ cùng A Sinh bàn cách cứu ông Vạn, trốn về với dân bản sau. Nhưng Lan chỉ im lặng. Quảng Đức thấy cô nằm lăn trên nền đá để lộ đôi bắp chân rắn chắc thon dài. Hắn tiến đến chỗ cô nằm, ngồi xuống cầm lấy hai cổ tay cô, đôi mắt hau háu nhìn vào bộ ngực của Làn. Làn vội lấy hết sức vùng ngay dậy và lùi mãi vào tận góc hang. Quảng Đức không nói gì, chỉ lầm đũi tiến dần từng bước, giơ hai tay về phía trước như đôi móng vuốt của một con thú dữ sắp chụp xuống người Làn. Đến sát vách đá không còn lối nào để lùi nữa thì Quảng Đức đã xông đến, túm lấy áo cô xé đánh xoạt. Hắn ôm chặt lấy Làn, định vật cô xuống nền hang. Làn kêu thét lên, dùng hai tay bị trói đẩy cái mặt hắn đang cố áp sát vào mặt cô. Quảng Đức nói trong hơi thở đứt quãng, Làn tao thích mày, tao sẽ cho mày được sung sướng. Làn không chống nổi cái thân hình nặng nề của Quảng Đức đang điên cuồng ép cô vào vách đá, nên cô ngã quỵ xuống. Biết mình sắp bị làm nhục với nó, Làn đã lấy hết sức còn lại đạp mạnh hai chân vào bụng Quảng Đức. Trong cái lúc bất ngờ, Quảng Đức bị đạp không kịp chống đỡ, hắn đã ngã lăn ra nền đá, đầu đập mạnh xuống đất. Hắn ngất lịm đi một lúc mới tỉnh dậy, sờ lên đầu thấy máu đã thấm ướt cả xuống áo. Hắn choàng dậy hét lớn, mày sẽ được chết, nhưng tao chỉ cho mày chết dần chết mòn mà thôi. Rồi hắn quay ra ngoài gọi to, chúng mày đâu? Một tên phỉ cầm súng chạy vội vào, thấy Quảng Đức máu me đầy đầu, hắn liên đạn chĩa thẳng cái nòng súng vào Làn. Không được bắn, giam nó xuống hầm đá cho tao. Quảng Đức ra lệnh rồi bước đi chệch choạng ra cửa động. Tên phỉ xông đến chỗ Làn chờ cái bắn súng đập vào người cô một cái rất mạnh, làm Làn đã phải oằn mình đau đớn. Nó túm lấy tóc cô dựng dậy rồi lôi chành chạch ra ngoài, đi xuống một con đường tối tăm, lạnh lẽo, sâu hun hút. Được một quãng xa thì cái lối đi bị chặn bằng một cánh cửa gỗ lim dày xù xì. Hắn sờ soạng trong bóng tối lấy chìa khóa mở cửa hầm đá và rồi đẩy cô ngã dúi vào bên trong, khóa cái tấm cửa nặng nề lại. Làn nằm trong bóng tối, cố mở mắt ra cũng không thấy gì. Cô sờ cái nền hang thấy ẩm lạnh nhơn nhớt. Làn bò quanh hầm đá thấy không có một khe nứt nào, chỉ có vách đá liền một mạch. Làn giơ tay lên đầu thấy có một chỗ sờ được đến trần đá. Cô nhìn lên thấy một vệt sáng mờ mờ của khe đá nứt, không đủ để lách người qua được. Không khí trong hầm đá ngột ngạt khó thở. Làn sợ quá, như thấy mình bị chôn sống dưới tầng đá dày. Cô đưa hai tay lên ôm mặt khóc nức nở, rồi ngã vật ra đất, ngất đi. Đến chiều, tên phỉ cầm đuốc soi vào hầm đá, thấy Làn nằm bất động, nó lại tưởng Làn đã chết nên chạy vội lên hang để báo cáo với Quảng Đức. Đưa ngay xác nó lên đây cho ta xem. Quảng Đức đầu băng bó kín, chỉ khẽ nhổm dậy, ra lệnh xong lại nằm xuống. Tên phỉ chạy xuống hầm đá, xốc Làn lên vai, đem vào động của Quảng Đức, vứt Làn xuống nền đá. Bị đau nên Làn tỉnh lại và rên khe khẽ. Nó còn sống, lấy nước lạnh đổ vào mặt nó. Tên phỉ đi múc một chậu nước lạnh buốt rồi hắt cả vào mặt Làn. Nước buốt lạnh làm cho cô tỉnh hẳn, nhưng cô vẫn sợ hãi, tưởng mình vẫn còn bị giam ở trong hầm đá. Khi mở mắt, cô đã thấy mình ở trong động của Quảng Đức. Làn run bắn người. Một thoáng ý nghĩ cô sẽ cắn lưỡi tự tử nếu tên Quảng Đức còn chạm đến người cô. Tao sẽ cho thả rắn xuống hầm để nó sống với mày. Nghĩ đến những con vật lạnh lẽo trơn tuồn tuột bò lên người, Làn sợ run bắn rồi rú lên. Cho tôi giấy bút đi, tôi sẽ gọi A Sinh về đây. Còn bố tôi bị giam ở đâu? Thằng A Sinh mà về hàng thì tao sẽ cho bố con chúng mày được gặp nhau. Làn ngồi tụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Một lúc sau, tên phỉ đã đem đến trước mặt cô một mảnh giấy và một cái bút. Mày gọi được A Sinh về đây, tao sẽ cho mày được lấy nó, bố con mày cũng được ở với nhau. Nếu nó không chịu về hàng tao thì bố con mày sẽ phải chết. Làn cắn môi cho khỏi khóc, cầm lấy bút run run viết nguệch ngoạc mấy hàng chữ vào mảnh giấy, đã nhòe nước mắt. A Sinh ơi, về đây sống với Làn, nếu không cả bố và Làn sẽ không bao giờ còn được gặp A Sinh nữa. Thương yêu Làn, hãy đến ngay nhé. A Sinh không đến thì Làn sẽ bị làm nhục trước khi chết đấy. Làn quẳng bút xuống cái nền đá, lại ôm mặt khóc. Quảng Đức cầm lấy lá thư đọc nhanh rồi bảo Làn, mày ký vào giấy đi. Tạm thời hãy cho mày ở trên này, nếu mày mà còn có hành động chống đối, ta lại vứt mày xuống hầm đá. Lan bị tên phỉ dẫn đi giam vào một căn động ban đầu khi bọn chúng mới bắt cô về đây. Quang Đức gọi một tên phỉ ra lệnh. Mày đi ngay hôm nay đến nhà thằng A Sinh đưa cho nó lá thư của con Làn. Nhưng không phải đưa tận tay nó đâu, nó sẽ bắt mày ngay. Chờ ban đêm đến nhà nó cài cái bức thư này vào cánh cửa rồi ra về. Tao có viết nơi hẹn, ngày giờ và cách thức nó đến gặp người của ta. Còn cái thằng bố con Làn chúng mày đối xử ra sao? Thưa lữ trưởng, thằng già ấy rất hung hăng, ai đến gần là nó đấm đá, suốt ngày nó chỉ chửi mắng chúng tôi. Chính nó là cái thằng đã bắn mũi tên vào cái ma của ta làm ra. Nó cũng rất tích cực giúp đỡ bọn công an biên phòng và thằng A Sinh để chống lại ta. Để nó sống cũng chẳng ích gì, nhưng tao còn muốn chờ xem thái độ của thằng A Sinh ra sao. Nó là công an xã, nếu nó theo hàng ta thì nhiều đứa khác cũng bắt trước nó theo ta thôi. Còn nếu nó nhất định chống lại ta, bố con Làn phải chết. Nhưng trước khi giết con Làn, tao cho chúng mày để làm vợ chung. Tên phỉ cất bức thư cẩn thận vào túi rồi mới lui bước. Cả ngày hôm ấy vì bị đau nên Quảng Đức buồn bực nằm lì ở trong động của mình không ra đến bên ngoài. Buổi chiều hắn còn đang nằm thì có một tên phỉ chạy vào báo là có ông Vòng Sán xin vào gặp. Mời ông ấy vào đây. Đứng chờ dưới ngọn đuốc, Vòng đưa mắt nhìn quanh, thấy lối đi có nhiều bậc đá thông lên tận chiếc cửa gỗ dày đóng khít vào vách đá. Chỗ tên bảo vệ đứng gác lần vào trong vách đá cũng khá rộng, đủ cho hai tên có thể đứng và có cả bệ đá để súng và nước uống. Vòng đã nghĩ thầm, chỉ cần một tay súng gan dạ ở đây cũng đủ để chặn được cả cánh quân muốn xông vào động của Quảng Đức. Nhưng chắc chắn chỗ ở của lữ trưởng còn phải ăn thông với một nơi khác để đề phòng trường hợp xấu cần phải tháo thân trước. Mời ông Vòng vào gặp lữ trưởng. Động của Quảng Đức rộng rãi, sáng sủa, thoáng đãng, thông gió và có một dãy bậc đá thoai thoải lên tận cửa hang ở trên đỉnh núi. Ngoài cửa hang ấy, Vòng còn thấy thấp thoáng có bóng tên lính phỉ đứng gác. Nhìn thấy Quảng Đức băng bó kín đầu, Vòng giật mình. Ông mới bị thương à? Tôi không được biết. Tôi bị ngã đập đầu xuống cái tảng đá, nhưng cũng không hề gì lắm. Ông Vòng sang chơi hay có điều gì cần bàn với tôi? Vừa sang thăm nơi ăn ở của ông, vừa có mấy ý kiến muốn bàn với ông về tình hình bảo vệ căn cứ và tổ chức lực lượng. Mời ông ngồi. Quảng Đức chỉ một khúc gỗ phẳng dùng làm mặt ghế mời Vòng ngồi và bảo tên phỉ đi lấy rượu. Ông đã đi thăm được nơi nào trong căn cứ chưa? Sáng nay tôi ra ngoài hang đi dạo quanh nhưng cũng chẳng lần ra được con đường nào đến các hang động của các đại đội. Tôi nghĩ kho vũ khí, lương thực mà cấp trên viện trợ cho ta phải có nơi bảo quản và quản lý chặt chẽ vì chắc sau này còn được tiếp viện nhiều hơn nữa. Những kho vũ khí cần phải để xa nơi ở của căn cứ một chút để phòng sự cố xấu xảy ra nguy hiểm. Ông nói đúng đấy. Các nơi ở của từng đại đội có nên để riêng rẽ như thế này hay không? Vì để họ ở mỗi nơi một đại đội thì việc quản lý không được chặt chẽ và không giám sát được mọi hành động của chúng. Ông nói chí phải. Ở đây ta cũng phải nghĩ đến trường hợp bị đối thủ có lực lượng bao vây, quét. Hang động lại thông nhau, mất nhiều người canh gác. Nếu có thể thay bằng một hệ thống mìn tự động bố trí bảo vệ ở các nơi trọng yếu, và ông nên ra lệnh cấm tuyệt đối những ai không có nhiệm vụ không được lai vãng đến những nơi như kho tàng vũ khí, lương thực, quân trang, thuốc men, nơi giam giữ tù nhân. Chí lý, chí lý. Vòng Sán có hơi chút bối rối vì thấy mình đưa ý kiến nào ra Quảng Đức cũng chỉ vâng mà không nói rõ ý định của hắn ra sao, đồng tình hay phản đối. Nên hắn ngừng lại không nói nữa, sợ để lộ hết những suy nghĩ của mình. Vòng thấy hình như cả thượng cấp và lữ trưởng còn đang cố gắng tìm hiểu thêm về con người và ý định của hắn cộng tác với bọn chúng. Thế thì đôi lúc cũng cần phải có những suy nghĩ ngược lại với sự phán đoán để Quảng Đức không biết gì hơn nữa về mình. Cũng như hắn, ngoài mặt chấp nhận mọi ý kiến đóng góp của Vòng về việc bảo vệ căn cứ, nhưng trong lòng hắn, Vòng còn chưa nắm được những suy nghĩ gì về mình. Ông Vòn có còn nhận xét gì nữa không? Tôi mới tìm hiểu qua căn cứ nên rất có thể ý kiến nhận xét của tôi chưa thích hợp với điều kiện ở đây, mà ông ba là người đã nắm chắc mọi việc thiết thực hơn tôi nhiều. Vâng. Vòn Sán ngồi nán lại một chút nữa rồi xin cáo từ về động của mình. Về đến nơi cũng vào đúng lúc bữa cơm, nhìn thấy mâm vẫn đầy đủ rượu thịt. Vòn hỏi tên phục vụ, thịt bò, trâu, lợn do ta được viện trợ hay các anh tự túc chăn nuôi? Thưa ông, chúng tôi có đủ người đâu mà đi chăn gia súc. Còn cái sự tiếp tế chủ yếu là vũ khí và quần áo, thuốc men. Có ít lương thực thì để cung cấp cho lữ trưởng. Còn mọi thứ là do nhân dân cung cấp cho chúng ta cả. Tên phỉ nói xong hơi nhếch mép cười. Vòng hiểu ngay ý ấy, có nghĩa là bọn chúng đã đi cướp của nhân dân mỗi khi xuống núi, ở cả hai dọc biên giới. Sống ở căn cứ này được ít lâu, Vòng đã tìm hiểu thêm được một số ngóc ngách thông các hang động với nhau, và ở chân dãy núi phía sườn bên này còn có thêm một hang rộng khoảng hơn chừng 1.000 mét vuông. Vòng đoán ở trong hang, thế nào cũng có những lối thông lên hang của căn cứ Quảng Đức. Những lúc đi ra ngoài thỉnh thoảng lại bắt gặp những tên đứng gác bằng bó chân tay. Vòng không có hỏi chúng vì sao lại bị thương, nhưng cũng đoán ra là bọn chúng đã đi quấy rối ở các bản và bị lực lượng dân quân biên phòng chặn đánh. Một hôm vừa ra khỏi hang lớn, Vòng Sán thấy Sảo Mân đang cắt cử người canh gác. Thấy Vòng đi đến, Sảo Mân liền quay mặt đi. Vòng Sán đã chủ động đến gần hắn thân mật. Chào anh Sảo Mân, dạo này có được mạnh khỏe lắm không? Làm ăn có gặp nhiều may mắn không? Thấy thái độ của Vòng Sán cởi mở, Sảo Mân không thể làm thinh và hắn cũng đã biết Vòng là người giúp việc cho lữ trưởng nên hắn đành phải quay lại rồi chào một cách lễ phép. Kính chào ông Vòng Sán. Lần mới ra mắt gặp anh, tôi cũng hành động thiếu nhẹ nhàng, mong anh bỏ qua đi nhé. Lần thử sức với Vòng Sán, Sảo Mân cũng đã dắp tâm triệt Vòng để hắn có thể giữ nguyên cái chức vô địch trong căn cứ này. Nhưng rồi hắn đã bị Vòng đánh bại. Nay tự nhiên Vòng lại nói những câu ôn hòa để làm lành với hắn. Hắn thấy ngượng và có phần e nể Vòng hơn. Ông Vòng tha cho tôi được sống đã là may rồi. Võ nghệ của ông hơn tôi nhiều lắm. Tuy ở căn cứ này nhiều người có sức khỏe như thằng Sùng Lù, hắn đánh ngã cả gấu, hay như Già Ngầu bất chợt gặp chăn cuốn khắp người, muốn vặn nát xương nó để nuốt sống. Ấy thế mà hắn đã gồng mình chịu đựng rồi tìm cách rút được con dao chém đứt đầu con chăn đấy. Còn cái thằng Lường Cắm đi rừng gặp hổ đã bẻ gãy cành cây làm côn đánh nhau với con thú, làm hổ bị thương phải bỏ chạy. Nhưng chúng nó vẫn phải sợ Sảo Mân. Nay Sảo Mân lại bị ông Vòng hạ thì uy thế của ông Vòng lớn lắm. Tôi cũng chỉ gặp may mà thôi, chứ chưa chắc đã hơn được anh. Ông Vòng à, tôi và ông đều là những người có võ nghệ thì không bao giờ tin vào sự may rủi cả, mà chỉ ăn thua nhau ở tài nghệ điêu luyện và sự bình tĩnh, nhanh nhẹn mà thôi. Phải có bản lĩnh hơn địch thủ mới hạ được, không thể có sự may mắn được. Vòng Sán lảng sang chuyện khác để cho Sảo Mân khỏi suy nghĩ về sự thất bại của hắn nữa. Các anh ở đây có nhiều đơn vị lớn mà sao tôi thấy căn cứ yên lặng quá chừng. Gọi là đại đội vì chúng tôi được thượng cấp phong đồng loạt là đại đội trưởng, chứ thực ra quân số còn chưa đầy đủ, thậm chí chưa có đủ đến một tiểu đội. Có đại đội còn chưa có quân vì chưa tuyển mộ hay lôi kéo được người theo ta. Ngay như đại đội của tôi đồng nhất cũng mới chỉ hơn 10 người. Thế thì làm sao mà căn cứ này có thể nhộn nhịp được? Chúng tôi lại được ở riêng từng hang động cách xa nhau, có đơn vị còn ở tận dưới chân núi. Các anh phải tự tuyển lấy quân à? Đơn vị của anh ở đâu để mỗi khi rảnh rỗi tôi xuống thăm các anh? Cũng có lúc được lữ trưởng phân về cho vài người, khi thì về các bản hoạt động bắt chúng phải theo. Những tên này tuy theo ta nhưng có dịp là chúng lại trốn về ngay. Còn đơn vị tôi ở ngay sườn núi này, chỉ cách đây độ chừng vài trăm thước. Khi nào ông Vòng rỗi rãi, mời ông xuống chơi với anh em chúng tôi. Hành quân xuống các bản là do lữ trưởng quyết định. Cũng không nhất thiết đâu. Chúng tôi đã được lệnh phải hành động thì cũng có lúc sẽ tự mình đem quân đi đến bản nào mà mình được biết có thể làm ăn được. À, ra thế. Anh lại sắp cho quân xuống hành động ở bản nào chưa? Đến lượt đại đội tôi về làm nhiệm vụ canh gác căn cứ, tôi đã xuống bản 5-6 hôm nay rồi, mới về đêm hôm qua đấy. Tuy có bị lực lượng biên phòng truy kích nhưng chúng tôi vẫn thoát được sự lùng sục của họ và rút về đây an toàn. Anh Sảo Mân có sợ bị bọn họ truy kích đến tận nơi đây không? Đến đây à? Không đâu. Đây là đất của Trung Quốc rồi. Họ không có dám tự tiện xâm phạm biên giới thế đâu. Về đây là an toàn nhất. Chỉ sợ bắt gặp họ trong khi đi đường và khi vào bản. Còn đã về được đến đây thì như là ở nhà của mình rồi. Đại đội trưởng Sảo Mân thực xứng đáng với cái tên của mình. Được Vòng Sán khen ngợi, Sảo Mân thích khi cười vang. Lúc nào thư tả, ông Vòng bảo ban cho tôi thêm mấy môn quyền cước nhé. Có lẽ Sảo Mân phải bái ông làm sư phụ đấy. Chúng ta sẽ học hỏi nhau vài món bí hiểm, chứ tôi có tài nghệ gì lắm mà dám nhận anh làm đồ đệ. Những miếng đánh của anh làm cho tôi cũng mấy lần suýt bỏ mạng. Sau tôi nghĩ phải liều nên mới ăn may được với anh đó. Sảo Mân tôi tuy vũ phu nhưng cũng biết chút ít nhân nghĩa. Thua kém ông phải bái phục ông là đúng. Còn đâu ông hạ cố coi như bạn hữu thì tôi sung sướng lắm. Quê anh Sảo Mân ở vùng nào? Tôi ở bảng Trang Mu, cách chân núi này gần một ngày đường thôi. Bản tôi ở đất Trung Quốc, tôi cũng là người Trung Quốc. Thế thì chúng ta là người cùng một gốc và cùng là đồng hương nữa. Bản quê anh và bản quê tôi ở Tung Phu cũng thuộc Vân Nam này. Tuy cách xa nhau nhưng chúng ta vẫn có thể coi nhau là đồng hương được. Gia đình và bố mẹ anh vẫn khỏe mạnh chứ? Cảm ơn ông Vòng đã thăm hỏi. Gia đình tôi chỉ còn mẹ già, vợ và hai đứa con còn nhỏ. Vì tung quẫn quá nên mới theo lữ trưởng để kiếm ăn. Nhân thể hôm nay đến phiên đơn vị tôi làm nhiệm vụ canh gác căn cứ, xin mời ông Vòng xuống chơi với anh em. Ta làm mấy bát rượu mừng ngày tôi được kết bạn với ông Vòng. Anh em trong đơn vị tôi vẫn nói về ông và phục tài ông lắm đấy. Giờ được gặp ông họ sẽ rất mừng. Cũng tiện là mấy ngày qua tôi xuống núi co đem về được ít lợn gà. Anh Sảo Mân không phải nộp vào kho chung của cả căn cứ à? Có chứ, nhưng rồi đứa nào cũng phải dành lại một ít vốn cho đơn vị mình. Chắc ông Vòng cũng hiểu cho chúng tôi. Gian khổ quá thì không có đứa nào nó chịu theo mình cả. Trong đơn vị tôi có một số tên người bên này vài ba ngày lại phải cho nó mò về bản gặp vợ ở ngoài rừng và nhận tên tiếp tế. Ở đây không có đàn bà đâu. Vòng Sán theo chân Sảo Mân xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện. Sảo Mân vui vẻ khi biết Vòng cũng là người cùng tỉnh nên chẳng cần phải giấu điều gì. Vòng Sán cũng có thể thấy dùng hắn trong việc của mình được. Động của Sảo Mân nằm ở lưng chừng dãy núi đá này, trông cũng bề thế, rộng rãi. Thấy Sảo Mân và Vòng Sán cùng vào, 6 tên phỉ chưa đến phiên canh gác liền chạy ra ngoài đón đại đội trưởng của chúng và ông Vòng. Khoản thịt rượu hôm trước có còn không? Đủ dùng trong vài ba ngày nữa, lúc nào sắp hết tà lại xuống núi. Chưa kể đến số thịt mà chúng tôi đã gài bẫy được. Chúng mày đi chuẩn bị đi, ông Vòng sẽ dự với chúng ta bữa sáng. Một lát sau, đã có những tảng thịt nướng thơm ngào ngạt được bày ra những chiếc nong to đặt ngay xuống cái nền hang đá, 4-5 vò rượu, thêm một chồng bát được đặt lên tàu lá chuối. Mọi người súng quanh ngay ở dưới mặt đất ăn uống tự do, thỏa thích. Vòng Sán muốn để cho Sảo Mân tin phục hơn nữa nên ăn rất khỏe và uống cũng nhiều. Hết bát rượu của tên này mời mọc, lại đến bát của tên khác dâng lên. Vòng Chán tiếp nhận tất cả mà nét mặt vẫn cứ thản nhiên, ăn uống khoan thai, bình tĩnh. Đến lúc thấy Sảo Mân đã nghiêng ngả, anh mới từ từ nhấm nháp để nghe mọi chuyện do bọn phỉ có rượu vào đang tự kháo ra. Đại đội trưởng của chúng ta gan dạ lắm, xuống núi lần nào cũng thắng lợi à. Đại đội trưởng đã nắm hết tình hình ở các bản nên đến bản nào là chỉ có việc thu lương thực, thực phẩm mà không sợ phải đụng đến lực lượng biên phòng. Cứ thế, Vòng Sán chăm chú ngồi nghe mọi câu chuyện để phán đoán sự hoạt động của bọn chúng ra sao. Thỉnh thoảng, Vòng Sán mới thêm vào một câu nói chung chung. Tại sao ở đây các anh không có vọng gác? Đất này không thuộc về Việt Nam, bọn công an biên phòng không dám liều lĩnh như thế đâu. Vòng Sán ngửa cổ, làm như uống cạn một hơi hết bát rượu, nhưng thực ra trong bát bây giờ chỉ còn một ít. Rồi Vòng thầm nghĩ, diệt được cái bọn này phải là lúc bọn chúng đang hành động cướp bóc ở bản nào đấy, vì chúng chẳng biết cách chiến đấu ra sao mà chỉ là bắn bừa bãi như dọa nạt dân quân mà thôi. Còn để cho bọn chúng có thể thoát được về đến đây thì đúng là cáo đã về hang, khó truy lùng lắm. Bữa ăn đã kéo dài đến gần chiều. Vòng Sán cũng đã moi được nhiều chuyện ở bọn này, nên khi trở về nơi ở của mình, Vòng rất vui. Về đến động, Vòng vẫn thấy ở trên bàn đá mâm cơm còn nguyên. Vòng không muốn ăn nữa, nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát. Đến tối, Quảng Đức Sang gặp Vòng, đầu vẫn còn cuốn băng trắng xóa. Hắn có vẻ mệt mỏi nên uể oải ngồi phịch xuống ghế, im lặng một lúc rồi mới nói. Ông Vòng có kế hoạch gì giúp tôi tăng cường lực lượng được không? Trong tay ông đã có mấy đại đội? Tôi biết ông cũng đã nắm được thực lực của tôi rồi. Chức đại đội trưởng chỉ có tính chất khen thưởng để chúng cố gắng làm việc mà thôi. Những ngày qua xuống núi hoạt động đã bị lực lượng biên phòng truy quét mạnh. Đã có những tên chết bị thương, lực lượng bị giảm sút mà quân số không bổ sung được. Tình hình cứ như thế này, ông bảo chúng ta nên làm gì bây giờ để có thể phát triển thêm lực lượng được? Vòng Sán trao mày suy nghĩ một lúc. Trong khi các toán xuống núi vào bản có bắt người theo mình không? Công an và dân quân thì chúng theo lực lượng biên phòng chống lại ta mạnh lắm. Chỉ còn có ít người già và trẻ nhỏ thì bắt làm gì? Hiện nay ta cũng có bắt được một tên đã có tuổi, nhưng hắn không có chịu theo ta mà cương quyết chống lại ta. Tôi đang định khử nó đi là xong. Thấy Quảng Đức nói như vậy, Vòng Sán tuy chưa biết người bị bắt là ai, nhưng đã nghĩ bụng phải cứu được người này. Ông có thể cho tôi gặp nó được không? Có khó gì cái chuyện ấy, chỉ tiếc là nó còn khỏe mạnh lắm. Nếu nó còn khỏe mạnh thì tốt. Ta có thể bắt nó làm những công việc mà không cần phải xuống núi. Để nhiều lực lượng đi hoạt động, cứ giao cho nó việc làm bếp hay trông nom kho tàng gì đấy. Trừ kho vũ khí thì phải chọn người thật tâm phúc của ông mới được. Nhất là nó có tuổi, ta dụ nó gọi con cháu về với ta thì càng tốt. Ta khéo sử dụng người thì chúng sẽ phải phục ta ngay. Một khi ông trở về cai quản lãnh địa của mình thì chính bọn chúng sẽ là những người giúp việc đắc lực cho ông để cai quản sau này mà. Quảng Đức suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tôi sẽ điều nó về đại đội Sảo Mân. Nó giỏi võ nghệ, có thể trị được lão già ấy. Hơn nữa đơn vị của nó phần lớn là người bên này. Điều nó về đơn vị Sảo Mân cũng được. Phần 6 trong câu chuyện Lữ Đoàn Ma xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.